giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1864, em thổ lộ với anh Diệp. Góc truyện audio.com. Chương 1864, em thổ lộ với anh Diệp. Phong bị cự tuyệt cô gái đương nhiên là sợ sệt, trong đôi mắt to lập lòe nước mắt. Lắp bắp nói, tôi không có tiền, không có tiền, vậy thì phải chăm sóc người bệnh. Diệp Phong ác khẩu vui vẻ dọa dẫm nói. Cô gái nghe nói không cần trả thù lao, ánh mắt lập tức sáng lên. Tôi có thể chăm sóc anh, chỉ cần anh không truy cứu trách nhiệm pháp luật với tôi. Trong lòng Diệp Phong cười. Cô gái trắng trẻo ngốc bạch ngọt này thực sự là bông hoa kỳ lạ chui ra từ trong khe đá chứ. Cô gái đưa Diệp Phong đến bệnh viện. Diệp Phong như ông lớn ngồi trễ y hàng GS hành lang. Mà nhìn cô gái ngốc bạch ngọt vì anh mà chạy lên chạy xuống đi đăng ký. Diệp Phong nhìn bóng dáng bận rộn của cô, khóe môi đều bay ra một chút ý cười tà. Sau khi chụp CT, cô gái cầm kiểm tra tờ kết quả, nâng Diệp Phong đến gặp bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra qua kết quả chụp, lấy một loại ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Diệp Phong. Chàng trai, ai nạn xe của cậu rốt cục là đâm kiểu gì, mà lại xô vào chân trái, nhưng tay phải lại gãy xương. Diệp Phong nói, chân trái đụng vào ắc quy xe, người bay lên trễ y tay phải đáp đất. Bác sĩ kinh ngạc ngây người đến nỗi miệng cũng không đóng lại được một lúc. Chàng trai, vận may của cậu có chút móc meo rồi. Diệp Phong tức giận nói, ông là bác sĩ hay là thầy bói? Bác sĩ cảm thấy người trẻ tuổi này tính khí nóng nảy, không dám trêu chọc anh. Từ bệnh viện đi ra, mặt Diệp Phong biến thành màu gan heo. Anh rõ ràng đi cá nhắc vào, nhưng con mẹ nó lại đi ra bằng xe đẩy. Hơn nữa, chân trái tay phải bị bó thạch cao dày đặc, nhìn qua cả người anh vô cùng buồn cười. Ngay cả cô ngốc bạch ngọt cũng không nhịn được cười. Bồi thường tiền chữa bệnh, Tô Cẩm nhanh chóng thu lại nụ cười. Lập tức lại kinh ngạc kêu lên, làm sao anh biết tên tôi? Diệp Phong nói, bí mật, lại bá đạo vô cùng mà ra lệnh, đưa tôi đến nhà cô. Tô Cẩm lại hô lên, tại sao? Diệp Phong dùng cái tay lành lặn của mình chỉ vào cái chân bó thạch cao. Tôi như vậy về nhà, người nhà tôi sẽ lo lắng. Tô Cẩm mếu máo, được rồi, lúc tờ mờ sáng, bé An trở lại biệt thự Ngọc Bích ở cửa Phong Nguyệt Tiếu Trúc ngẫu nhiên gặp hai anh trai đang không làm gì. Chiến Quốc Việt và bé Tùng nhìn thấy mắt em gái đỏ ngầu, sưng như hai quả đào, lòng hai người lập tức nóng lên. Ai chọc em khóc, gương mặt tuấn tú của Chiến Quốc Việt trở nên âm trầm. Nói cho anh thay em đánh người đó. Bé Tùng cần răng nói. Bé An nhìn bọn họ, khóc nức nở nói. Em, Tô Cẩm, cô còn cười tôi nữa thì tôi để cô bồi thường tiền chữa bệnh. Tô Cẩm nhanh chóng thu lại nụ cười. Lập tức lại kinh ngạc kêu lên. Làm sao anh biết tên tôi? Diệp Phong nói, bí mật, lại bá đạo vô cùng mà ra lệnh. Đưa tôi đến nhà cô. Tô Cẩm lại hô lên. Tại sao? Diệp Phong dùng cái tay lành lặn của mình chỉ vào cái chân bó thạch cao. Tôi như vậy về nhà, người nhà tôi sẽ lo lắng. Tô Cẩm mếu máo, được rồi, lúc tờ mờ sáng, bé An trở lại biệt thự Ngọc Bích ở cửa Phong Nguyệt Tiểu Trúc ngẫu nhiên gặp hai anh trai đang không làm gì. Chiến Quốc Việt và bé Tùng nhìn thấy mắt em gái đỏ ngầu, sưng như hai quả đào, lòng hai người lập tức nóng lên. Ai chọc em khóc, gương mặt tuấn tú của Chiến Quốc Việt trở nên âm trầm. Nói cho anh thay em đánh người đó. Bé Tùng cần răng nói. Ngày hôm sau trời nắng gắt như lửa, ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ, hắt nhẹ lên trên y sàn nhà. Linh Trang ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, trong tai lập tức truyền đến âm thanh huyên náo. Góc truyện audio.com. Mở mắt ra, nhưng phát hiện mình lại gối lên lồng ngực của Chiến Hàn Quân. Dáng dấp của Mỹ Nam ngủ say nhìn qua bình yên vô hại. Hoàn toàn trái ngược với thái tử gia lệ khí nặng nề trong truyền thuyết kia. Linh Trang nhẹ nhàng hôn môi mặt anh, sau đó nhẹ nhàng bò lên. Mới vừa mặc quần áo tử tế, một bàn tay lớn mò lên, cuốn lấy eo của cô kéo cô trở lại giường. Cách chương.